Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Gặp phải một cái thật nhân vật phản diện. Lần này thật sự muốn chết. Đem bổ khí đan giao ra đây. Triệu Thiên Vũ sờ soạng một cái, bị sét đánh cháy đen mặt, quát chói tai một tiếng. Lý Tần Chiêu lúc này mới thấy rõ người này dung mạo. Sau đó hắn trong lòng chính là nhảy một cái, sinh ra kịch liệt tâm tình phản ứng. Chính hắn chưa từng thấy người này phản ứng như thế này. Tự nhiên là nguyên chủ lưu lại linh hồn ấn ký sinh ra phản ứng. Tại sao nguyên chủ sẽ có phản ứng như thế này? Tự nhiên chính là vì vậy tên là Triệu Thiên Vũ người thường thường cũng không có việc gì tìm hắn cha. Chỉ là ở năm nay người này mới thu liễm chút. Trương Vĩ tuy rằng cũng có chuyện không có chuyện gì, dẫm nhất dẫm nguyên chủ. Thế nhưng Trương Vĩ vẫn còn muốn chút mặt mũi. Nhiều lắm chính là ở ngôn ngữ bên trên trào phúng nói móc vài câu. Mà Triệu Thiên Vũ nhưng là trực tiếp ra tay đánh nhau. Nguyên chủ mấy cái đệ tử cũng là bởi vì nhìn thấy nguyên chủ như thế uất ức, vì vậy cảm thấy nguyên chủ chỉ điểm cũng bất quá như vậy. Bởi vậy căn bản không phối hợp nguyên chủ dạy học công tác, tiện đà dẫn đến bọn họ tự thân tu vi không chiếm được nâng lên. Cuối cùng rời đi nguyên chủ người chính là một loại chết cũng không nhận sai sinh vật. Tuy rằng bọn họ những người này biết mình tu vi không chiếm được nâng lên, có tương đương một phần nguyên nhân là bọn hắn chính mình không tiến bộ. Thế nhưng vì không để cho mình, cho người khác lưu lại một ấn tượng xấu, chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm đều giao cho nguyên chủ. Mà nguyên chủ cũng bởi vậy hoài nghi mình, không ngừng đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ. Cuối cùng, thật sự để tự thân dạy học trình độ trở nên bất nhập lưu. Có thể nói, nguyên chủ cuối cùng kết cục cùng Triệu Thiên Vũ cũng có mấy phần quan hệ. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là nguyên chủ quá phế. Vì lẽ đó, đang nhìn đến đối phương thời điểm, nguyên chủ lưu lại linh hồn ấn ký mới có thể sản sinh lớn như vậy phản ứng. Nguyên chủ ký ức chậm rãi trong lòng chảy xuôi, để Lý Tần Chiêu hơi có chút cảm động lây. Thế nhưng, thật xin lỗi, Lý Tần Chiêu tố cầu xin là bị người đánh chết, sau đó thành thần về nhà, để hắn vì chăm sóc nguyên chủ cảm xúc đi giáo huấn Triệu Thiên Vũ. Này với hắn tố cầu xin hoàn toàn đi ngược lại, rất khủng bố một người. Đây là nguyên chủ trong ký ức đối với người này đánh giá. Vậy thì để Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Phải biết, coi như là đối với Trương Vĩ người này, nguyên chủ đánh giá đều không có cao như vậy. Có thể tưởng tượng được Triệu Thiên Vũ người này lợi hại bao nhiêu. Trong lòng chuyển qua nhiều thế này ý nghĩ, hắn liền đè xuống bởi vì đối phương hỏng rồi chuyện tốt của mình mà sinh ra tức giận. Triệu Thiên Vũ suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu câu kia ngươi cái quái gì vậy, là ai a ngươi hù được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lý Tần Chiêu câu nói này bên trong để lộ ra nuốt sống người ta sự phẫn nộ, mà chính hắn vừa phản ứng kỳ thực có chút ngoài mạnh trong yếu. Thế nhưng nhìn thấy mặt của đối phương biến sắc huyễn một phen sau, chợt thu liễm phẫn nộ, hắn liền đối với Lý Tần Chiêu khôi phục không phản đối. Hắn còn tưởng rằng đối phương là trở nên kiên cường rồi đó, không nghĩ tới vẫn là loại kia loại nhu nhược. A, ngươi là tìm đến cha. Lý Tần Chiêu mặc kệ đối phương đáy lòng ý nghĩ, mà là trực tiếp hỏi trước ra một ít ô long, để hắn nhất định phải trước đó xác định rõ, nếu không rõ ràng đối phương là tìm đến cha, cuối cùng nhưng bởi vì ma xui quỷ khiến mà làm cho đối phương thất bại tan tác mà quay trở về, mình cũng lãng phí thời gian, nhưng là bất hảo a. Hừ, Triệu Thiên Vũ càng đối với Lý Tần Chiêu khinh bỉ mấy phần. Là có thế nào? hắn cảm giác Lý Tần Chiêu quả thực chính là một kẻ ngu ngốc. Ta đều đánh tới cửa rồi. Ho khan một cái, tuy rằng trung gian ra cái vấn đề nhỏ mình bị sét đánh, thế nhưng cũng hầu như có thể nhìn ra mình là tìm đến cha chứ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, còn nói, ta nhưng là đã thu được rồi 5 cái học viên. Học viện phương diện cũng sẽ không bởi vậy mà khai trừ ta. Có Trương Vĩ, Vương quản gia đám người dẫm vào vết xe đổ, hắn nhất định phải vấn an. Vạn nhất đối phương cũng ôm chính mình căn bản thu không đủ 5 cái học viên tâm tư, đến ngồi đợi mình bị khai trừ, hắn liền để đối phương kịp lúc từ đâu tới đây. Về chạy đi đâu, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của chính mình. Thu đủ 5 cái học viên, ngươi còn kiêu ngạo lên. Triệu Thiên Vũ tiếp tục hừ lạnh. Hắn mặc dù là phá lạc khu lão sư, thế nhưng thu đủ 5 cái học viên, đối với hắn mà nói, cũng là rất dễ dàng chuyện tình. Nhưng là đến Lý Tần Chiêu nơi này, nhưng thành đáng giá kiêu ngạo sự tình. Này không thể không nói, Lý Tần Chiêu cũng thật là có đủ chất thải. Mặt khác, hắn cũng có chút buồn bực. Theo lý mà nói, như Lý Tần Chiêu loại phế vật này lão sư, Trương Vĩ sửa trị lên, còn không phải ung dung thêm vui vẻ à. Làm sao Trương Vĩ còn khiến người ta còn truyền ra tin tức đầu độc nhóm người mình ra tay à. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Xem ra Triệu Thiên Vũ cùng Vương quản gia, Tôn Thắng, Trương Vĩ đẳng nhân không giống nhau. Hắn tựa hồ không phải cái vô năng nhân vật phản diện. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó ta? Nghĩ đến cái gì đối sách? Lý Tần Chiêu cẩn thận hỏi. Thông qua trước mấy vấn đề, hắn đã đại khái có thể xác định đối phương có thể tại nguyên chủ trong ký ức lưu lại khủng bố ấn tượng. Hẳn là có chút tài năng, nhưng là vì cẩn thận, hắn vẫn là có ý định hỏi nhiều trên 2 câu. Ha ha ha, đối phó ngươi, còn cần cái gì đối sách? Triệu Thiên Vũ phảng phất là nghe được cái gì để cho mình không biết nên khóc hay cười lời nói. Bắt đầu cười ha ha, ngươi là dự định trực tiếp ra tay với ta, dùng võ lực. Lý Tần Chiêu con mắt thì càng thêm sáng, trực tiếp vận dụng vũ lực, trung gian tựu ít đi rất khó lường mấy. Cũng sẽ không xuất hiện số đen rồi. Hắn bức thiết hy vọng được đối phương đáp án xác thực. Quả nhiên Triệu Thiên Vũ không để cho Lý Tần Chiêu thất vọng, kỳ quái nhìn Lý Tần Chiêu một chút. Đúng vậy, hắn thế nào cảm giác Lý Tần Chiêu tựa hồ có hơi là lạ đây. Đối phương nghe được tự mình nói lời nói, chẳng lẽ không nên sợ sệt sao? Làm sao tựa hồ còn có chút cao hứng? Lý Tần Chiêu con mắt sáng lên, cơ hồ là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Tần Chiêu vui khôn tả, sau đó một mặt quan tâm hỏi, lại nói, ngươi vừa bị sét đánh, ngươi bây giờ có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Hắn đã nghiệm chứng ra đối phương là một có năng lực mà khủng bố ra hỏa, thế nhưng đối phương vừa bị lôi cho bổ, hội này sẽ không ảnh hưởng thực lực đối phương phát huy đây. Hắn có chút bận tâm. Triệu Thiên Vũ chớp chớp con mắt, có chút không phản ứng kịp. Này kịch bản có phải là có chút không đúng vậy? Chính mình vừa lẽ nào chưa nói rõ ràng, mình là tìm đến cha à? Người coi như không đúng, chính mình lộ ra tâm tình sợ hãi, cũng không nên biểu hiện nhiệt tình như vậy chứ. Còn hỏi chính mình có phải là muốn nghỉ ngơi một chút? Lại nói, ngươi làm sao không hỏi một chút ta? Có muốn uống chút hay không nước? Đúng rồi, ngươi có muốn uống chút hay không nước? Chỉ nghe Lý Tần Chiêu quan tâm hỏi, Lý Tần Chiêu cũng là hiểu được chút kiến thức y học, biết so với đồ ăn tới nói, nước đối với nhân loại càng trọng yếu hơn. Hắn muốn bảo đảm đối phương lấy toàn thịnh trạng thái ra tay với chính mình. Không cần, cảm tạ. Lý Tần Chiêu thái độ trực tiếp để Triệu Thiên Vũ mê. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, hắn theo bản năng hồi đáp, hắn đây là đang kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.